Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 348, Tuyết Nhẫn Đột Kích. Giữa lúc Phalos chuẩn bị mở cửa lại theo Asama Kazuo nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên cảm ứng được xa xa có mấy người đang nhanh chóng hướng bọn họ nơi đây tiếp theo. Phalos cảm giác dưới trên người bọn họ, cảm thấy rất mãnh liệt chakra ba động. Từ chakra nhìn lên, trên cơ bản đều là tinh anh trung nhẫn, hoặc là thượng nhẫn cũng khó nói. Phalos khẽ cười tiếng, cũng sẽ không cùng Asama Kazuo nói chuyện. Ngược lại đối với trong ngực Tiểu Minh Nguyệt mở miệng nói rằng, người đã phải giúp bọn họ, cần phải cẩn thận a hát, có người tới, nhất định là vì Kazahana Koyuki. Tiểu Minh Nguyệt gật đầu, không nói gì, trực tiếp từ Phalos trong lòng nhảy xuống, một bộ phòng bị dáng dấp. Tuy là Tiểu Minh Nguyệt vẫn chưa từng giết người, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém. Từ một năm trước Tiểu Minh Nguyệt bắt đầu học tập nhẫn thuật lúc, Phalos cùng Sune để nàng đối phó một ít cường đạo cùng không thế nào lợi hại hạ nhẫn. Ngược lại Asama Kazuo nghe lời này, rõ ràng thân thể rung một cái, có chút khẩn trương nhìn Phalos cùng Tiểu Minh Nguyệt, mở miệng nói, các vị ninja đại nhân, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, không có việc gì, người chính là đi xem tốt nhà ngươi Koyuki công chúa a. Tiểu Minh Nguyệt cười đùa tiếng mở miệng nói. Nói xong trực tiếp một cái thuấn thân, nhảy tới phụ cận trên một thân cây, ẩn giấu đi, ở không biết là dạng gì địch nhân tình huống bên dưới. Vẫn là giấu ở vừa quan sát tốt, bởi vì mặc chính là tuyết quần áo màu trắng. Hơn nữa tuyết chi quốc quanh năm tuyết động, cho nên coi như Tiểu Minh Nguyệt đứng ở trên cây cũng rất khó khiến người ta phát hiện. Huống chi là giấu ở cây bên trong, chứng kiến Tiểu Minh Nguyệt động tác. Phalos hài lòng gật đầu, cũng không lời nói nhảm, trực tiếp nhấc chân hướng một bên đi tới. Tốt cho Tiểu Minh Nguyệt có cơ hội để phát huy, coi như là cho nàng lịch lãm được rồi. Không phải một chút thời gian, đã nhìn thấy ba cái thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ba vị này thân phận hết sức tốt nhận rõ, liếc mắt cũng có thể thấy được bọn họ là tuyết nhẫn. Bởi vì bọn họ mang theo tuyết nhẫn hộ ngạch, tránh né ở trong cây cối. Tiểu Minh Nguyệt ở tỉ mỉ quan sát đến cái này ba gã tuyết nhẫn. Cái này ba gã tuyết nhẫn có thể nói là rất có đặc điểm. Trung gian là một mặt rỗ khuôn mặt, bên trái là một tóc dài. Tóc dài chính là cái kia có thể không phải bình thường trưởng. Phỏng chừng nói như thế nào cũng muốn bên hông a. Thật không biết hắn bình thường làm sao gội đầu. Mà bên phải cái kia thì là một nữ nhân. Dáng dấp kỳ thực có điểm xin lỗi khán giả. Phải biết rằng, ở Hokage trên thế giới, gái xấu kỳ thực cũng là rất khó thấy. Người bình thường dáng dấp cũng đều như nhau bình thường, cũng sẽ không quá xấu. Thế nhưng trước mặt người nữ nhân này, khuôn mặt liền cùng cái tai nạn xe cộ hiện trường tựa như. Chứng kiến ba cái tuyết nhân chậm rãi tiếp cận, vẫn chạy đến gió hoa Koyuki trước xe ngựa mới ngừng lại được. Tiểu Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng bắt đầu ẩn núp đứng lên. Hướng ba gã tuyết nhẫn nhích tới gần. Nàng muốn chuẩn bị bắt đầu động thủ. Asama Kazuo, chúng ta là phụng sóng giữ đại nhân mệnh lệnh tới đón Koyuki công chúa trở về. Người cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tên kia mặt rỗ mặt ninja nói đến. Hành, ta sẽ không cho các ngươi mang đi Koyuki công chúa. Muốn mang đi Koyuki công chúa, các ngươi trước phải từ thi thể của ta bên trên vượt qua. Nói, Asama Kazuo giang hai tay ra, chắn trong xe ngựa đi ra gió hoa Koyuki trước người. Lúc này, gió hoa Koyuki có vẻ vô cùng sợ, nhìn thấy đứng một bên Phalos, vội vã trốn ở Phalos phía sau. Nước mắt ở trong hốc mắt, dường như một giây kế tiếp liền muốn ngã xuống giống nhau. Mà tên kia giống như tai nạn xe cộ hiện trường nữ tử. Nghe Asama Kazuo lời nói, lập tức vọt tới, hô lớn, nếu như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Thổ độn tâm trung trảm thủ thuật, người nữ kia tử chính ở hướng Asama Kazuo tiến lên thời điểm, Đột nhiên một cái non mềm giọng trẻ con truyền vào mọi người trong lỗ tai. Chỉ thấy cái kia nhằm phía Kazuo nữ tử. Thân thể đột nhiên một hồi trầm xuống. Bất chi bất giác đã hãm sâu trong đất. Cẩn thận, có ninja. Chứng kiến nữ tử hãm sâu đến dưới đất. Tiết Nhẫn bên kia tóc dài nam hướng về phía mặt rỗ khuôn mặt hô lớn. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp hướng rơi vào dưới đất nữ tử chạy đi. Có thể là muốn đem nàng kia từ trong đất bùn cứu ra. Đem nữ ninja kéo vào dưới đất Tiểu Minh Nguyệt. Đương nhiên sẽ không để cho tóc dài Tiết Nhẫn vừa lòng đẹp ý. Chỉ thấy Tiểu Minh Nguyệt đột nhiên từ dưới đất toát ra mở. Đối với xông tới tóc dài Tiết Nhẫn nháy dưới con mắt. Trong ánh mắt lưỡng câu ngọc đột nhiên chuyển động. Seragon, người cũng là Konoha. Tóc dài Tiết Nhẫn sắc mặt nhất thời thay đổi. Seragon hắn tuy là chưa thấy qua. Nhưng Seragon uy danh vẫn là nghe nói qua. Đoán chừng là thấy được Tiểu Minh Nguyệt dáng vẻ duyên cớ. Trong nháy mắt lại không thế nào coi ra gì. Dù sao Tiểu Minh Nguyệt còn quá nhỏ. Tại hắn tâm lý. Tiểu Minh Nguyệt coi như có Seragon cũng lợi hại không đến đi đâu. Tóc dài Tiết Nhẫn nghĩ tới đây. Nhất thời hai tay ở trước người vung động. Hắn đang nhanh chóng kết thủ ấn. Băng thuẫn đóng băng thuật, băng độn đóng băng thuật. Tiểu Minh Nguyệt nhìn thấy Tiết Nhẫn. Huy động hai tay thời khắc. Trong mắt hồng quang lóe lên. Cùng lúc đó, trong tay kết cùng Tiết Nhẫn giống nhau như đúc thủ ấn. Oanh! Nhất thời lưỡng đạo khí tức lạnh như băng đồng thời từ trên người của hai người bên trên phát ra. Riêng mình nhẫn thuật đụng vào nhau phát sinh một tiếng mãnh liệt tiếng oanh minh. Tiểu Minh Nguyệt dù sao vẫn là cái này hạ nhẫn. Tuy là của nàng huyết thống phi thường ưu tú. Nhưng nàng trong cơ thể chakra số lượng cùng dùng sử dụng nhẫn thuật uy lực. Vẫn là so ra kém tóc dài Tiết Nhẫn. Vừa rồi nàng dùng Seragon bắt trước một hạ Tiết Nhịn nhẫn thuật. Trong cơ thể chakra trong nháy mắt bị quất ra đi phân nửa. Đỏ thắm khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng có chút trắng bệch. Nàng hận hận trừng mắt nhìn tóc dài Tiết Nhẫn. Nâng lên tay phải. Trực tiếp bắt đầu rồi mồ côi cha kết ấn. Mộc độn ngàn chi thuật theo Tiểu Minh Nguyệt thủ ấn hạ xuống. Nhất thời. Từ Tiểu Minh Nguyệt trước người toát ra từng cây một mang theo bén nhọn đau đầu cành cây. Cành cây tựa như đã sớm làm xong công kích chuẩn bị một dạng. Cũng không cần Tiểu Minh Nguyệt khống chế. Trực tiếp hướng tóc dài Tiết Nhẫn công kích tới. Oanh, ngoặc kép chấm chấm, cất dấu, khen thưởng, vé tháng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.